Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, tâm tình không tốt, là yêu cầu dùng bát quái tới phân tán lực chú ý. Minh Cửu từ tâm điện nằm ở trên giường, mở ra di động, dẫn theo hứng thú tới xem huyền môn chung lại đã xảy ra cái gì đại bát quái. Không vài phút, Minh Cửu từ trên giường nhảy dựng lên. Mạc gia tìm trở về tiểu nữ nhi Mạc Tranh là cái quỷ hút máu. Theo đáng tin cậy tin nóng, tin tức chuẩn xác là thật. Nghe nói, tin tức này lúc ban đầu đó là từ Mạc gia bên trong chảy ra. Tựa hồ, là cái trong nhà được sủng ái tiểu bối cùng người khác cùng nhau uống rượu. Uống say sau, khoác lác thổi đến cao hứng. Miệng thượng không có giữ cửa, đêm này bí mật nói ra tới. Hơn phân nửa đêm, một đám tiểu tử bị kinh điên rồi. Quỷ hút máu, Âu Mỹ tảng lớn mới xuất hiện. Tái nhật tuấn Mỹ, thần bí lại yêu nhã. Còn có thể so với huyền thuật siêu năng lực. Nhưng thần kỳ, như vậy kính bạo tin tức. Bất quá nửa cái buổi tối qua đi. Huyền môn nên biết đến người không nên biết đến không sai biệt lắm đều đã biết. Bao gồm, Mạc gia, Catherine là quỷ hút máu sự tình. Vốn là Mạc gia bên trong một ít tới gần quyền lực trung tâm nhân tài biết. Mạc gia cái kia tiểu bối ở nhà được sủng ái, mà nhà mình đại nhân, nghe đề ra một câu, bị dặn dò bảo mật, kết quả uống rượu nhiều, nơi nào còn biết bảo mật hai chữ viết như thế nào. Quỷ hút máu không nên cũng không thể xuất hiện ở cảnh nội. Đây là nhiều năm qua, sở hữu huyền môn người trong chung nhận thức. Mạc gia không chỉ có làm quỷ hút máu nhập cảnh, còn giấu ở trong nhà một đoạn thời gian. Đây là phạm vào tối kỵ. Chẳng sợ này quỷ hút máu thân phận là Mạc gia mất đi nhiều năm tiểu nữ nhi. Nhưng là, này cũng không đủ để đền bù bọn họ sở phạm sai lầm mơ siêu Mạc gia cần thiết cấp toàn bộ huyền môn. Thậm chí toàn bộ người trong nước một công đạo, Mạc gia toàn bộ toàn luống cuống. Tiết lộ tin tức tiểu bối tính cả cha mẹ hắn toàn bộ bị răn dạy. Nhưng tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài. Răn dạy cũng không thay đổi được gì. Mạc gia trưởng lão gọi điện thoại cấp Mông Đặc công tước. Lên án hắn bất an hảo tâm. Tặng một cái quỷ hút máu cấp Mạc gia. Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ Mông Đặc công tước tính tình cực hảo. Ta nguyện ý tặng sao? Là ngươi Mạc gia một hai phải tiếp trở về đi. Mạc gia trưởng lão tuổi đại, tính tình lớn hơn nữa. Nói thẳng Mông Đặc công tước định là có âm mưu. Đệ nhất đó là muốn hại Mạc gia. Nếu không, Mạc gia mất đi tiểu nữ nhi. Như thế nào cố tình đã bị Mông Đặc công tước thu dưỡng đâu. Còn bị Mông Đặc công tước bụng dạ khó lường mà biến thành quỷ hút máu. Nói không chừng, năm đó Mạc Tranh mất tích, chính là xuất từ Mông Đặc công tước bút tích. Mông Đặc công tước cơ hồ khí cười, lạnh lạnh nhắc nhở đối phương, lúc trước liền nói qua, vô luận Mạc Tranh là bộ dáng gì, bọn họ Mạc gia đều toàn bộ, không lý do mà tiếp thu, ký hiệp nghị, giấy trắng mực đen, Mạc gia trưởng lão cứng họng, bọn họ lúc trước chỉ tưởng Mạc Tranh tính cách hoặc là mặt khác vấn đề. Có lẽ, Mạc Tranh khả năng sẽ là quỷ hút máu, nhưng vạn nhất đâu? Vì kia vạn nhất, vì Mạc Tranh trên người nghịch thiên năng lực, bọn họ cam nguyện mạo nguy hiểm đi tranh thủ kia vạn nhất. Mạc gia cũng nhờ người hỏi thăm quá Mông Đặc công tước thu dưỡng tiểu nữ nhi. Đối nàng có phải hay không quỷ hút máu thân phận là còn nghi vấn. Bọn họ muốn nhìn ảnh chụp, nhưng Bạch Nhĩ không thế nào xuất hiện trước mặt người khác. Mông Đặc công tước ở quỷ hút máu chung uy tín lại cực cao. Không ai dám không trải qua Mông Đặc công tước cho phép. Đem ảnh chụp cấp xa ở hắn quốc Mạc gia, Mông Đặc công tước cười lạnh, từng câu từng chữ mà đối Mạc gia trưởng lão nói. Mặc kệ Bạch Nhĩ có phải hay không quỷ hút máu, nàng đều là ta nữ nhi. Nếu là nàng ở ngươi Mạc gia có một chút ít tổn thương. Ngươi cứ việc yên tâm, ta chẳng sợ liều mạng xé bỏ cùng huyền môn lúc trước hiệp nghị. Cũng muốn làm ngươi Mạc gia trăm ngàn lần mà còn trở về. Thuộc về quỷ hút máu âm trầm cùng nặng nề uy hiếp lực. Xuyên thấu qua di động truyền tới Mạc gia, vây quanh ở di động bên cạnh mấy người, toàn bộ cảm giác được da đầu căng thẳng, trong đầu phảng phất bị tiêm châm đâm một chút, bọn họ cho nhau liếc nhau, từ đối phương tái nhợt trên mặt ý thức được không phải ảo giác. Nháy mắt sắc mặt càng thêm khó coi, cũng không chú ý bắt quái Hoắc Dư Nhiên, chút nào chưa cảm thấy hôm nay sáng sớm cùng ngày xưa có gì bất đồng. Nếu nói bất đồng, đó là hắn sáng nay thượng thức dậy sớm hơn điểm, chạy trốn xa hơn điểm, càng Bạch Nhĩ mang đến càng nhiều bữa sáng. Nga, đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm, Hoắc Dư Nhiên thông suốt, gõ cửa đánh thức chủ tiệm, phủng về một bó tươi đẹp ướt át hoa hồng. Bạch Nhĩ làm Hoắc Dư Nhiên vào cửa, do dự mà tiếp hoa hồng, mới vừa đáp ứng cùng người khác yêu đương thử xem. Nếu là chỉ nói hai ngày liền để chia tay, nàng có thể hay không quá đem cảm tình coi như trò đùa. Quá tùy tiện, cũng quá cha, không được, nhiều năm tốt đẹp giáo dưỡng không cho phép nàng như vậy. Xem ở phong phú bữa sáng phân thượng, nàng liền, lại kéo một đoạn thời gian. Chương 52 đệ 52 chương một đốn cơm sáng. Minh Cửu không xa ngàn dặm tới rồi cọ cơm. Ở tại đối diện Hoắc Thịnh Nhiên cũng không thỉnh mà đến. Có như vậy hai cái vô địch đại bóng đèn ở, Hoắc Dư Nhiên trừng mắt mắt lạnh, lại không chịu nổi bóng đèn người không thèm để ý, ra mặt dày, không sao cả, chính yếu chính là, Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên không quen nhìn Hoắc Dư Nhiên người như vậy đều có thể yêu đương. Có thể có bạn gái, Bạch Nhĩ không nên bị đạp hư ở hắn trên người, bọn họ gặp chuyện bất bình. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, nói không nên lời khuyên người chia tay, nhưng làm được ra người xấu chuyện tốt, người cả đời trường đâu. Nếu Hoắc Dư Nhiên liền điểm này bọn họ đối hắn tình yêu khảo nghiệm đều không thông qua. Không bằng sớm một chút chia tay, không cần chậm trễ Bạch Nhĩ hạnh phúc. Chiếu bọn họ xem, ngày hôm qua tới tìm Bạch Nhĩ thổ lộ oen liền không tồi. Tóc vàng mắt xanh, cao lớn anh tuấn, mấu chốt là đối Bạch Nhĩ toàn tâm toàn ý, đuổi theo rất nhiều năm, còn sẽ viết thư tình, nhìn dáng vẻ, chính là một cái sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nam nhân. Nơi nào giống Hoắc Dư Nhiên, không nói lời nào còn hảo, nhìn xem như một tự phụ lãnh nói quân tử, vừa nói lời nói hận không thể làm người đem hắn đánh chết. Chú cô sinh mệnh, Minh Cửu trong lòng cất giấu sự. Nhưng không chậm trễ hắn ăn cơm siêu đáng tiếc hắn thích ăn đồ vật đều bị Hoắc Dư Nhiên đoan tới. Rồi Bạch Nhĩ trước mặt, hắn chiếc đũa một phóng. Hoắc Dư Nhiên, người biết người như vậy là đuổi không kịp nữ hài tử sao? Hoắc Dư Nhiên đem khăn giấy đưa cho Bạch Nhĩ. Ta cấp bạn gái đoan ăn ngon. Không đúng, hừ, đúng vậy, Minh Cửu cười lạnh. Trừ bỏ biết cấp Bạch Nhĩ mua đồ ăn ngon. Người còn có thể làm điểm mặt khác có tân ý sao? Ăn ăn ăn, vẫn là ăn ăn ăn. Người đây là đem Bạch Nhĩ đường heo dưỡng sao? Heo, trên mạng ngẫu nhiên nhìn đến chuyện cười hiện lên Hoắc Dư Nhiên trong óc. Hắn thuận thế ôn nhu mà nhìn về phía Bạch Nhĩ. Thấp giọng nói, ai không nghĩ đường cái tinh xảo heo heo nữ hài đâu? Có phải hay không, Bạch Nhĩ? Bạch Nhĩ trước mặt bị Hoắc Dư Nhiên đôi một đống ăn. Nhìn liền xem no rồi. Nàng thở dài, đau đầu, tính, dù sao tạm thời không thể chia tay. Không bằng dạy dỗ, cũng coi như tích phúc. Vì Hoắc Dư Nhiên về sau bạn gái trước trồng cây, làm nàng sau thừa lương. Bạch Nhĩ nói, Hoắc Dư Nhiên, người an tĩnh ăn cơm liền rất hảo. Thật sự, ta thực thích người an tĩnh ăn cơm bộ dáng. Không nói một ít vô ý nghĩa, vô nghĩa. Cũng không nói sặc từ người khó nghe lời nói. Làm hắn an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm. Dựa vào một trương gạt người mặt. Thật sự thực nhận người thích. Bạch Nhĩ không có nói dối. Cũng không phải có lệ Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên không quá tin. Thật vậy chăng? Ta có phải hay không lại nói sai lời nói? Bạch Nhĩ, là thật sự, nhưng là... Nàng không có phủ nhận hắn nói sai rồi. Thực xin lỗi, tuy rằng không biết nơi nào nói sai rồi. Nhưng là xin lỗi là được rồi. Không cần không cần, Bạch Nhĩ nói. Người nghe ta là được. An tĩnh ăn cơm đi, Hoắc Dư Nhiên lại mượn này nói về điều kiện. Vậy ngươi không thể kêu ta Hoắc Dư Nhiên. người đổi cái xưng hô, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Tưởng An Tĩnh ăn cơm Bạch Nhĩ, ngoặc kép, Dư Nhiên, Ân, Hoắc Dư Nhiên khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, trong mắt thầm ánh sáng. Mục đích đạt thành, cúi đầu ăn cơm, giống Bạch Nhĩ yêu cầu như vậy, cái gì đều không nói. An An Tĩnh Tĩnh mà ăn cơm mơ siêu bằng quan toàn quá trình Minh Cửu trợn mắt há hốc mồm. Hắn sai rồi, Hoắc Dư Nhiên này rất sẽ truy người a, được một tấc lại muốn tiến một thước một bộ a. Minh Cửu nghĩ nghĩ, mặc ra sự tình hắn cũng không hảo gạt Bạch Nhĩ, nhưng là tùy tiện cùng Bạch Nhĩ nói lên mặc ra cũng không thỏa đáng. Hắn liền từ Mông Đặc công tước thu dưỡng Bạch Nhĩ chuyện này nói về. Ngày hôm qua mất đi quỷ oa ta quá khổ sở, lúc ấy không phản ứng lại đây, trở về tỉnh ngủ vừa cảm giác lên, ta có hảo đa nghi hỏi, Bạch Nhĩ ngươi để ý cho ta giải đáp một chút sao? Bạch Nhĩ, người nói, nàng đem trong chén cháo uống xong, ngao đến mềm mại hắc cháo, thực hảo uống, Mông Đặc công tước thu dưỡng ngươi, vậy ngươi thân sinh cha mẹ đâu? Bạch Nhĩ, không rõ lắm, nghe nói ta là bị vượt người trong nước buôn lậu buôn bán đến nước ngoài. Căn bản không có biện pháp tra tìm thân sinh cha mẹ. Bất quá, công tước ba ba cùng mụ mụ, còn có các ca ca đối ta đều thực hảo. Bọn họ đều là ta thân nhân, tìm được hay không thân sinh cha mẹ, với ta mà nói đều không sao cả, huống chi, nàng cũng có khả năng là bị thân sinh cha mẹ thân thủ bán đi. Nàng xem qua rất nhiều, bên trong cha mẹ nhóm trọng nam khinh nữ, nữ nhi sinh nhiều liền bán đi, nàng không cảm thấy chính mình cũng đủ may mắn đến là không cẩn thận bị thân sinh cha mẹ đánh mất. Nếu là chấp nhất với truy tìm thân sinh cha mẹ, tìm được một cái bất kham chân tướng, đến lúc đó, nàng lại nên như thế nào tự xử? Huống chi, công tước vợ chồng đối nàng thật sự thực hảo, hết mọi thứ có khả năng giáo dưỡng, nuông chiều nàng lớn lên, nàng trừ bỏ cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ. Cùng giống nhau thân sinh cha mẹ cùng hài tử không có nhị dạng. Nga, không đúng, bọn họ còn thuận tiện vượt cái chủng tộc, nhưng... Bạch Nhĩ thật sự không thiếu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Cho nên, đối với tìm kiếm thân sinh cha mẹ, Bạch Nhĩ căn bản không có cái này ý niệm mơ siêu, Mông Đặc công tước bọn họ không có vì ngươi tìm. Kiếm quá sao, nghe nói mới vừa thu dưỡng ta thời điểm đi tìm, sau lại liền không giải quyết được gì. Ta nghe các ca ca nói, ba ba sợ tìm được thân sinh cha mẹ, ta bị nhận lãnh trở về liền không cần hắn. Hắn ghen ghét, Bạch Nhĩ nhợt nhạt cười, màu đen đôi mắt ba quang liễm diễm. Kỳ thật, ta biết đến, các ca ca chỉ là ở nói giỡn. Ba ba là thật không có tìm được Minh Cửu châm trước. Nếu tìm được rồi đâu? Bạch Nhĩ dừng một chút, có một lát phi diệu. Nàng hỏi lại Minh Cửu, người có phải hay không biết chút cái gì? Về nàng thân sinh cha mẹ. Trên bàn cơm, mặt khác hai cái An Tĩnh ăn cơm người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Minh Cửu. Minh Cửu Alexander, hắn cúi đầu mạnh uống một ngụm hắc cháo, lại không cẩn thận bị sặc đến, ho khan lên, Bạch Nhĩ khẳng định nói. Cho nên, người là thật sự biết chút cái gì, nếu không, hắn biểu hiện không nên như thế chột dạ. Minh Cửu không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, kiên quyết không thừa nhận. Hắn nói chính mình chính là niên thiếu vô tri, thuần túy tò mò, thật không phải biết chút cái gì. Mặt khác ba người rõ ràng không tin, nhưng Minh Cửu miệng thực khẩn, một chữ cũng không nói. Minh Cửu suy xét mà rất nhiều. Hắn không biết đem Bạch Nhĩ là Mạc gia mất đi tiểu nữ nhi sự tình nói ra đúng hay không. Nhưng Minh Cửu mơ hồ suy đoán, Mạc gia hẳn là biết Bạch Nhĩ trên người nghịch thiên năng lực. Nếu là biết, kia Mạc gia khẳng định sẽ không từ bỏ Bạch Nhĩ, nhưng cố tình, Mạc gia tìm trở về Bạch Nhĩ là cái giả, vẫn là Mông Đặc công tước thân thủ đưa quá khứ, hiện tại lại đồn đãi, cái kia giả Bạch Nhĩ là cái quỷ hút máu, nói Mông Đặc công tước đối huyền môn có mưu đồ, chỉ do bậy bạ, cách như vậy nhiều dương cùng châu, nhiều ít âm mưu cũng cách xa, nghe Bạch Nhĩ ý tứ. Mông Đặc công tước cực sủng ái nàng, đột nhiên đem nàng đuổi ra gia môn, bản thân chính là một kiện thực lệnh người nghi hoặc sự tình. Hơn nữa mặc ra sự tình, Minh Cửu Tổng cảm thấy trong đó có chút cái gì đặc biệt bố trí. Không biết là vì cái gì, nhưng nhất định cùng Bạch Nhĩ có quan hệ, Minh Cửu có thể đem này đó sâu chuỗi lên, bất quá là bởi vì hắn nhận thức Bạch Nhĩ, mà Bạch Nhĩ tín nhiệm hắn, đem chính mình thân thế nói thẳng ra, hắn không thể cô phụ Bạch Nhĩ tín nhiệm mơ siêu hắn cảm thấy Bạch Nhĩ hiện tại khá tốt. Không trộn lẫn tiến Mạc gia đi, dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền, tuy rằng mắt mù tìm cái Hoắc Dư Nhiên như vậy bạn trai. Nhưng tổng thể tới xem, nhật tử vẫn là có bôn đầu, như vậy, hiện thời hạnh phúc vẫn là không cần đánh vỡ đi, ai, tưởng hắn tuổi tác nhẹ nhàng, sẽ vì bằng hữu suy xét nhiều như vậy, hắn thật là không dễ dàng. Minh Cửu một hơi uống quang trong chén cháo, đi cùng Hoắc Thịnh Nhiên tranh đoạt cuối cùng một chén cháo. Hết chương.